đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 936, tiêu giao tiên tung hoành hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Uy Thiên Thánh đã là hỗn độn mạnh nhất, muốn siêu việt hắn, nếu không có đại cơ duyên, nhất định không có khả năng. Thanh âm thần bí kia lần nữa truyền vào Thanh Thiên Huyền Cơ trong tai. Thanh Thiên Huyền Cơ tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày vừa đi đến một bóng người, dưới chân bộ bộ sinh liên, tư thái nhàn nhã bước đi du lịch. Đạo thân ảnh này như gió hình thành, khó dòm chân dung, thần bí khó lường. Ngươi là ai? Xưng tên ra, Thanh Thiên Huyền Cơ trầm giọng quát, lửa giận trong lòng đốt. Người này tất nhiên là muốn xúi dục hắn cùng Thần Uy Thiên Thánh quan hệ. Hắn muốn so vai Thần Uy Thiên Thánh, chỉ là đuổi theo cũng không phải là cừu hận. Hắn nhưng là thiên đạo thánh nhân, há có thể thiên đạo tương tàn. Ta chính là du lịch hỗn độn tiêu giao tiên, tìm kiếm trong hỗn độn đại tạo hóa giả. Tư chất của ngươi đã là hỗn độn tuyệt đỉnh chi lưu, thậm chí so cái kia Thần Uy Thiên Thánh còn muốn chắc tuyệt. Bất quá đáng tiếc, trong hỗn độn này đại tạo hóa chỉ có 7 loại, ngươi nếu vô pháp đến thứ nhất, cuối cùng không có khả năng siêu việt Thần Uy Thiên Thánh. Phong Ảnh nhẹ giọng cười nói, ngữ khí mờ mịt khó mà suy nghĩ. Thanh Thiên Huyền Cơ nhíu mày hỏi, cái nào 7 loại, tiêu giao tiên, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Bất quá đối phương lời nói ngược lại là gây nên hứng thú của hắn. Tại 3000 đại đạo chí thượng, có 7 đại chí cao quy tắc, lúc trước tung hoành hỗn độn thần quyền tướng chính là 7 đại chí cao quy tắc một trong, lại được xưng là đại đạo khí vận thần quyền, cổ hoang thần linh cưỡng ép thôn phệ chí cao quy tắc vốn có thể cùng Thần Uy Thiên Thánh phân cao thấp, làm sao gặp chí cao quy tắc phản phệ, cuối cùng rơi vào vạn kiếp bất phục. Tiêu Giao Tiên ung dung nói ra, nghe được Thanh Thiên Huyền Cơ không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Người này tất nhiên không đơn giản. Tuyệt đối so với ta mạnh, muốn chạy trốn rất khó, không bằng từ trong miệng hắn hiểu rõ hơn một chút hỗn độn. Thanh Thiên Huyền Cơ trong lòng yên lặng nghĩ đến, sau đó thuận tiêu giao tiên xin hỏi xuống dưới. Thần Uy Thiên Thánh cùng cổ hoang thần linh quyết chiến tại hỗn độn gây nên kéo dài không suy, bàn tán sôi nổi. Quảng cáo, 100.000 năm sau, hỗn độn chúng sinh còn tại thảo luận trận chiến này, chỉ là trận chiến này đã trở thành thần thoại, hậu bối người tu hành đều là nghe dạng này thần thoại bước vào tu hành chi đạo. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt, chí phạt thần tôn vẫn chưa nô dịch thành công, hắn không thể không sớm thả ra mấy triệu thiên kiêu trực tiếp ném đến tam thập tam tầng thiên ngoại. Mấy triệu thiên kiêu hiện thân tự nhiên gây nên cực lớn động tĩnh. Đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Hàn Ngọc, Tần Linh mấy người cũng ở trong đó. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc, ý chí của bọn hắn một mực ở vào trong hỗn độn, không biết những năm này xảy ra chuyện gì, bọn hắn phảng phất làm một giấc mộng. Đúng lúc này, thiên đạo chung quanh từng tòa hỗn độn thành bên trong bay đến đại lượng khí tức cường đại. Thật là bọn hắn, Thần Uy Thiên Thánh không có lừa gạt chúng ta. Chấm, nghĩ đến cái này 10 vạn năm bên trong, Thần Uy Thiên Thánh là tại tiêu trừ trong cơ thể của bọn hắn ẩn tật. Xác thực cái kia cổ hoang thần linh ác độc đến cực điểm, tất nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Chúng ta hay là cẩn thận một chút, đợi lát nữa hảo hảo hỏi thăm. Con ta, ngươi còn sống. Trong lúc nhất thời, vùng hư không này trở nên náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các thiên đạo thánh nhân cũng chạy đến, nghênh đón Hàn Ngọc bọn người. Biết được cổ hoang thần linh đã chết, đạo chí tôn bọn người cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha ha, không hổ là sư phụ ta. Chấm, Triệu Hiên Viên lớn tiếng cười nói, dẫn tới một mảnh kính sợ, ánh mắt cảm kích, nguyên lai vị này là Thần Uy Thiên Thánh đệ tử. Bất kể nói thế nào, Thần Uy Thiên Thánh tính ở đây mấy triệu thiên kiêu ân nhân cứu mạng, nó uy vọng tại hỗn độn đã không người có thể kịp. Không nói những cái khác, cái này 100.000 năm bên trong thiên đạo liền đạt được rất nhiều thiên địa bái phục, bây giờ phụ thuộc thiên địa đã qua ngàn, nhất cử siêu việt tam thanh thánh giới. Càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu nịnh bợ thiên đạo, dù gì cũng muốn lấy lòng, ngược lại là tam thanh thánh giới bị cô lập. Hàn Tuyệt chỉ là đơn giản nhìn lướt qua thiên đạo tình huống bên ngoài, có Ngô Kiếm Thần Thánh tại, tạm thời không ra được đường rẽ, lập tức hỗn độn cũng không có người dám trêu chọc thiên đạo, trừ phi hắn tự nhận so cổ hoang thần linh càng mạnh. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, chờ đợi chí phạt thần tôn nô dịch thành công. Cái này nhất đẳng chính là 300.000 năm, Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Chí phạt thần tôn đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh. Hàn Tuyệt mở to mắt nhìn về phía bên cạnh chí phạt thần tôn. Nô dịch sau khi thành công, chí phạt thần tôn cũng khôi phục ý thức. Không hổ là đại đạo chí thượng viên mãn tồn tại, vậy mà bỏ ra 400.000 tuổi vừa mới nô dịch thành công. Chí phạt thần tôn đứng dậy đi vào Hàn Tuyệt trước mặt quỳ xuống, nói. Bái kiến chủ nhân, đường đường thần linh chi thủ liền như vậy quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt, thần sắc nghiêm túc, ngữ khí cung kính. kể từ hôm nay, ngươi hay là tiếp tục làm ngươi thần linh chi thủ, dựa theo ngươi trước kia kế hoạch làm việc, về phần quan hệ của ta và ngươi, không thể cùng bất luận kẻ nào nói, hiểu chưa? Hàn Tuyệt đạm mạc nói, nhìn thấy Chí Phạt Thần Tôn cung kính bộ dáng, hắn ngược lại có chút không thú vị. Vô Địch Tịch Mịch, hắn đã cảm nhận được, Chí Phạt Thần Tôn lập tức ứng thanh lĩnh mệnh, Hàn Tuyệt lại dặn dò vài câu, phất tay đem hắn đưa ra ngoài. Hắn điều ra biểu kiện xem xét, trong những năm này, vòng bằng hữu rất hòa hài, không có đại quy mô tập kích số lần. Hàn Tuyệt rất vui mừng, xem hết biểu kiện về sau, Hàn Tuyệt đi vào đạo tràng thứ ba, đem Hàn Thanh Nhi, Hàn Hoang gọi tới. Hai người nhập quan sau quỳ lại ở trước mặt Hàn Tuyệt đều rất kích động. Hàn Tuyệt cười nói, các ngươi cũng coi như trưởng thành, ngày sau muốn đi ra ngoài, vi phụ cũng sẽ không lại ngăn cản. Có Chí Phạt Thần Tôn ở phía trên đỉnh lấy, nhi nữ sẽ không có nguy hiểm. Thật chứ, phụ thân, ngươi khai khiếu, quảng cáo, hai người chăm miệng một lời mà hỏi câu nói thứ hai là Hàn Thanh Nhi nói, nghe được Hàn Tuyệt trong lòng im lặng. Làm sao nói chuyện, Hàn Thanh Nhi tự biết thất ngôn, vội vàng nói. Ý của ta là ngài vì sao nghĩ thông suốt, Hàn Hoang cười hắc hắc nói, trừ cổ hoang thần linh, bây giờ hỗn độn còn có ai là chúng ta phụ thân đối thủ. Hàn Tuyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói, hành tẩu hỗn độn, chớ kiêu căng, càng không thể khinh thường bất luận cái gì người tu hành, hiểu chưa? Minh bạch, hai người cùng kêu lên đáp, ngày đó, hai người liền cáo biệt riêng phần mình mẫu thân, sau đó bị Hàn Tuyệt đưa ra đạo tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn tìm được trước Khương Tuyệt Thế, Lưu Bị chuẩn bị chào từ biệt. Khương Tuyệt Thế nhìn qua sư đệ, sư muội, hòa ái cười nói. Các ngươi sau này muốn đi chỗ nào, kỳ thật hỗn độn cũng không có tốt bao nhiêu chơi. Hàn Hoang cười nói, ta phải đi trước tìm Tà Thiên Đế, ta đã đáp ứng hắn, một khi tiến về hỗn độn, trước tìm hắn. Hàn Thanh Nhi nhún vai buông tay, ta khẳng định đi theo nhị ca của ta, nếu không ta bị khi phụ làm sao bây giờ. Hàn Hoang tu vi chỉ cần không đụng tới đại đạo chí thượng gần như không sẽ thụ thương. Có thể đại đạo chí thượng đối với hỗn độn tới nói, chưa có người biết, bao quát đại bộ phận đại đạo thánh nhân cũng không biết cảnh giới này tồn tại, chỉ biết thiên ngoại hữu thiên. Khương sư huynh cùng một chỗ đi, Hàn Hoang cười nói, tư chất của ngươi rất mạnh, ta gặp qua không ít đại đạo thánh nhân, thậm chí gặp qua ngũ đại thần phạt, bọn hắn cũng không bằng ngươi, làm gì một mực bế quan ở đây, người ta liên thủ tung hoành hỗn độn, đương kim hỗn độn trừ phụ thân ta, ai còn có thể là ngươi và ta đối thủ. Phụ thân nói qua, hỗn độn thịnh hội sẽ còn tổ chức, đến lúc đó người ta lại tại hỗn độn thịnh hội phân cao thấp. Vạn cổ tuyệt điên, chỉ có thể ở ngươi ta bên trong. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.